Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1123, Ban Ân Cơ Duyên. Trước khi tại Hàn tộc Nam Phủ Minh Châu Liệt Đồng đem Tần Mặc nhét tới thời điểm. Lạc Lễ Chân tự nhận thức là thiếu niên này là đi cửa sau. Chính là thông qua Liệt Đồng quan hệ. Mới sinh sinh chen vào Hàn Triều Hồi Lang thí luyện đại môn. Về phần Liệt Đồng theo như lời, thiếu niên này là thiên tư phi phàm trận đạo sư. Lạc Lễ Chân căn bản không tin. Nàng không tin Liệt Đồng hội hảo tâm như vậy vì nàng ăn bài một vị trận đạo đại thiên tài. Cho tới nay, Lạc gia, Hàn tộc bên trong đều có người đem nàng cùng Liệt Đồng so sánh. Thủy chung đều là Liệt Đồng chiếm cứ một ít ưu thế. Lạc Lễ Chân có nguyên vẹn lý do tin tưởng an bài Tần Mặc tiến vào đội ngũ của nàng, căn bản là muốn cho nàng cản trở. Tuy nhiên, tại tiến vào Hàn Triều Hồi Lang về sau, Tần Mặc bày ra trận đạo tạo nghệ cực kỳ xuất chúng, nhưng là không cách nào cải biến. Lạc Lễ Chân ngay từ đầu nghĩ cách. Hiện tại Tần Mặc càng lấy kiếm kỹ, dùng Nhất Vũ Xuyên Nhật kiếm kiếm kỹ, tại một cái đối mặt tầm đó, tự triệt để đánh tan nàng. Cái này lại để cho Lạc Lễ Chân trong nội tâm cơ hồ muốn cuồng. Thiếu niên này không chỉ có là một cái trận đạo kỳ tài, hay là một cái kiếm đạo kỳ tài. Ngu xuẩn nữ nhân, Tần Mặc lạnh lùng quét Lạc Lễ Chân một mắt, lại chẳng muốn xem nữ nhân này một mắt. Ánh mắt khẽ động, sự chú ý của hắn lần nữa phóng tới băng trụ bên trong đích thân ảnh kia. Giờ này khắc này, Tần Mặc đã là minh bạch, vừa rồi cái kia cảm giác kỳ quái đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngàn năm trước khi, Lạc gia cái kia kỳ tài kỳ thực đã bị chết, mà thân thể của hắn, tắc thì do Nhất Vũ Xuyên Nhật kiếm quyết thực bản kiếm linh điều khiển. Cũng chỉ có như vậy. Cái này bộ kiếm quyết thực bản mới có thể bảo tồn hoàn hảo đến nay. Phải biết rằng, đây là đang Hàn Triều Hồi Lang tầng thứ 9. Bốn phía đều tràn ngập đầm đặc hàn sát cương khí. Cho dù là chuẩn thánh cấp võ học thực bản, cũng khó có thể thời gian dài chống cự loại này hàn khí. Hội dần dần bị hàn khí ăn mòn đóng băng. Nếu là xuất hiện tình huống như vậy, cái này bản kiếm quyết thực bản cuối cùng rơi vào ai tay? Vậy thực khó mà nói. Tình huống như vậy, không thể nghi ngờ là Lạc gia cái kia kỳ tài, cùng với thực bản kiếm linh đều không muốn chứng kiến. Cho nên, ngàn năm trước chuyện phát sinh tình, có thể phán đoán ra, Lạc gia cái kia kỳ tài tại trước khi chết, tự nguyện hiến ra bản thân thân thể, cùng kiếm quyết thực bản kiếm linh dung hợp. Mới khiến cho cái này bản kiếm quyết một mực bảo tồn ở chỗ này. Không có bị hàn tộc hiện. Cái lúc này, Tần Mặc cũng có thể đoán ra. Vì sao Nam Phủ Phủ chủ Liệt Tân, lúc trước sẽ cùng dịch sư có ước định, muốn chữa trị hành lang gấp khúc bên trong đích đại trận chỗ thiếu hụt. 10 phần, hàn tộc tại ngàn năm trước, cũng biết một ít tiếng gió, muốn đoạt được Nhất Vũ Xuyên Nhật kiếm quyết thực bản. Bất quá, vô luận là hàn tộc hay là Lạc gia, lẫn nhau đều tiến hành vô cùng che giấu, để tránh tin tức này tiết lộ ra ngoài, đưa tới Khôn Cùng Phong Ba. Một bản chuẩn thánh cấp võ học tin tức, một khi ngoài chăn giới biết được, cho dù là nhất phẩm dự khuyết thế lực đều đem hết toàn lực tranh đoạt. Đến lúc đó tựu một không thể vãn hồi, suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Tần Mặc trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt rất nhiều khâu. Mà kiếm linh thanh âm lần nữa vang lên. Khó được, thật sự là khó được a hát. Ngắn ngủi thời gian, tự lĩnh ngộ Nhất Vũ Xuyên Nhật kiếm quyết thức thứ nhất. Lạc gia mấy ngàn năm qua hiện lên kiếm đạo thiên tài. Đúng là một cái cũng so ra kém ngươi. Người trẻ tuổi, ta hiện tại tặng cho ngươi một cái thiên đại cơ duyên. Đem Nhất Vũ Xuyên Nhật kiếm quyết thực bản tặng cho ngươi, cũng giúp ngươi nhanh chóng luyện thành cái môn này cái thế kiếm kỹ. Không, tổ sư, ngươi không thể. Xa xa, Lạc Lễ chân bén nhọn gào rú. Nàng muốn đứng dậy, nhưng lại toàn thân bị kiếm khí chỗ phong, ngay cả khởi cũng không cách nào làm được. Nàng tuyệt mỹ dung nhan vặn vẹo biến hình, không cách nào tiếp nhận cái này một chuyện thực. Nhất Vũ Xuyên Nhật kiếm quyết là nàng, Lạc gia những người khác căn bản không có tư cách tu luyện, huống chi một ngoại nhân, căn bản liền nhìn đến kiếm quyết thực bản đều là không thể đặc xá trọng tội. Nhưng mà tổ sư lại muốn đem cái môn này cái thế kiếm kỹ truyền cho một cái họ khác thiếu niên, cái này làm cho nàng làm sao có thể đủ tiếp thủ. Phía sau Kỳ Ngạn cũng là trừng to mắt, trước mắt chuyện phát sinh tình đã là đã ra tưởng tượng của hắn. Hắn cũng thật không ngờ Tần Mặc không chỉ có trận đạo tạo nghệ nổi tiếng, lại vẫn là một cái kiếm đạo kỳ tài nha. Cái này thật là lớn lao cơ duyên. Tần Mặc thần sắc rất bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu vui sướng, thản nhiên nói, đã là như thế này là đại cơ duyên, ta khẳng định còn cần làm mấy thứ gì đó. Cần ta làm cái gì? Thông minh tiểu tử, ngươi chuyện cần làm rất đơn giản, giết sạch Kỳ gia bọn này tiểu bối, đem cái này hai cái nha đầu mang về, đồng thời ta sẽ tại ngươi thần hồn bên trong đánh vào một đạo kiếm ấn, phòng ngừa tương lai ngươi đối với Lạc gia bất lợi. Tiểu tử, những chuyện này đều rất đơn giản, về phần đánh vào đạo này kiếm ấn cũng chỉ là một cái dự phòng. Kiếm của ngươi đạo tư chất thật sự quá xuất sắc, tương lai kiếm đạo đại thành, ta muốn cam đoan ngươi đối với Lạc gia trung tâm, mà có đạo này kiếm khắc ở, Lạc gia cũng sẽ biết càng thêm coi trọng ngươi. Đây cũng là một cái cọc điểm rất tốt chỗ. Huyền băng bên trong, cái thanh âm kia ung dung vang lên, kể rõ gia nhập Lạc gia đủ loại chỗ tốt. Hắn căn bản không lo lắng Tần Mặc hội không đồng ý. Một cái nhất phẩm dự khuyết thế lực hạch tâm môn nhân thân phận, đủ để cho thế gian vô số võ giả điên cuồng. Lại thêm một trong cửa chuẩn thánh cấp kiếm kỹ, đây là bất luận cái gì võ giả đều không thể cự tuyệt chỗ tốt. Huống chi, nếu là thiếu niên này không đồng ý, sẽ không có còn sống giá trị. Bốn phía bạch vũ tầng mây, như cùng là vô số khẩu giao cầu. Chảm, chỉ cần Tần Mặc dám nói một cái bất chữ, lập tức cũng sẽ bị xoắn thành mảnh vỡ. Nghe xác thực rất mê người. Thẳng đến kiếm quyết kiếm linh thanh âm quanh quẩn biến mất, Tần Mặc phảng phất mới từ lớn lao kinh hỉ ở bên trong khó khăn lắm tỉnh táo lại. Hắn cúi đầu làm như tại tính toán, đã lấy được như vậy lớn lao cơ duyên nên như thế nào đầy đủ lợi dụng. Tình cảnh này khiến cho Kỳ Ngạn thần sắc chán nản, âm thầm thở dài, lại không có oán hận Tần Mặc gặp lợi quên hữu. Nếu đổi lại là hắn, cũng sẽ biết tâm động, khó có thể chống cự như vậy hấp dẫn. Lúc này, lại nghe được Tần Mặc lạnh lùng mở miệng. Bất quá, ta vì sao phải đáp ứng những này nhằm chán điều kiện? Cho dù ngươi không để cho ta kiếm quyết thực bản, ta tự cũng không chính mình cầm sao. Giơ tay lên, Tần Mặc hướng phía cái kia khối huyền băng phương hướng. Thủ trưởng xa xa một chảo, lập tức bốn phía địa khí lưu động bỗng nhiên tăng lên, ầm ầm, một cổ địa khí điên cuồng bắt đầu khởi động, như cùng một cái đầu địa dao quấn quanh hướng cái kia khối huyền băng. Đồng thời Tần Mặc dưới chân từng đạo thụy hoa sinh sôi, dọc theo trơn bóng trông như gương mặt băng, hướng phía băng đảo bốn phía lan tràn. Trong khoảnh khắc, vô số trận văn hiển hiện, trong đó có một cái dữ tợn xấu xí lỗ hổng. Cái này tình cảnh đúng là hành lang gấp khúc tầng thứ 9, đại trận chỗ thiếu hụt chỗ, chịu đựng Kỳ Lân đạp thụy trùng kích, cái này đại trận lỗ hổng lập tức bày biện ra đến. Trong hư không, thành từng mảnh thất thải lông vũ hiển hiện, như cùng là trong truyền thuyết Loan Phượng Vĩ Linh, xuyên thẳng qua cuồng vũ. Đem nhiều bó bạch vũ tầng mây thiết cát, sao cát, thành phấn vụn. băng đảo thượng bạch vũ tầng mây, quả thật vô cùng đáng sợ. Chính là kiếm quyết thực bản kiếm linh hao phí dài dòng buồn chán thời gian. Nhiều bó ngưng tụ, có thể so với chuẩn thánh cấp kiếm quyết thi triển lúc toàn bộ uy lực. Nhưng là, cùng hàn triều hồi lang cả tòa đại trận so sánh với. Loại uy lực này tự lộ ra không có ý nghĩa. Hiện tại, toàn bộ hành lang gấp khúc đại trận lỗ hồng đang tại bổ toàn bộ. Cũng đem chọn cái đại trận lực lượng hối tụ ở này. Muốn đem chém ra cái này lỗ hồng lực lượng bài xích đi ra ngoài. Đối với hành lang gấp khúc đại trận mà nói, đã từng đem chém ra lỗ hồng cổ lực lượng này, tự là bất cộng đái thiên tử địch. Oanh, trận văn hóa thành vòng xoáy, đem băng đảo thượng bạch vũ kiếm khí quét sạch không còn. Rồi sau đó, hàn sát cương khí bắt đầu ngưng kết, ở giữa không trung hóa thành một đám mây tầng, trong đó có sấm sét thanh âm truyền đến. Đây là thượng cổ đại trận chi lực, bắt đầu toàn bộ ngưng tụ dấu hiệu. Một khi động, coi như là võ chủ cấp tồn tại, cũng là không muốn chính diện vuốt hắn phong mang. Không, không, không, huyền băng trung truyền ra phẫn nộ, sợ hãi, gào thét. Một đạo xanh thảm tia chớp đã là đánh rớt, hung hăng oanh tại huyền băng phía trên. Băng bích lập tức rạn nứt băng tán. Mà tia chớp lực lượng cũng không đình chỉ, một đường bổ ra tầng băng, đem cái kia kỳ tài thân hình, cùng với quanh người hết thảy, bỏ cái kia sách chuẩn thánh cấp kiếm quyết thực bản bên ngoài, đều chém thành bột mịn. Phanh, cực lớn trùng kích dư âm ảnh hưởng còn lại khuếch tán, như là từng đạo phóng lên trời màn sáng, tại đầy trời quang huy ở bên trong. Một cái kim sắc bóng dáng phi bắn đi ra, hướng phía sắp bổ toàn bộ đại trận lỗ hồng mà đi. Đúng lúc này, màu ngọc bích bắt đầu khởi động, bao vây lấy một chân trường, hung hăng dẫm nát nhất vũ xuyên nhật kiếm quyết thực bổn thượng. Ông được một tiếng, cái này sách thần kim đúc thành thực bản rung rung, bắn ra ra vô số kiếm khí. Đem muốn áp tại trên thân thể cái này cái chân chạm thành phấn vụn. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Bắt đầu khởi động màu ngọc bích ở bên trong. Còn có thanh diễm tại toán loạn. Có, khác một loại man long giống như quyền kinh tại tàn sát bừa bãi. Ba loại lực lượng giao hội cùng một chỗ. Tại trong nháy mắt điên cuồng đụng chạm lấy kiếm quyết thực bản. Ông... Kiếm quyết thực bản ngâm không động đậy dừng lại, phảng phất là ra trận trận gào thét, tối trung cực hắn không cam lòng, đã rơi vào mặt băng lên, bị Tần Mặc dẫm nát dưới chân. Ngươi nói, muốn ta giết sạch đồng đội, sau đó tiếp nhận điều kiện của ngươi, đang nói như vậy trước khi, trước hết nghĩ muốn ngươi có hay không lực lượng như vậy. Chuẩn thánh cấp kiếm quyết thực bản kiếm linh. Rất rất giỏi sao? Tần Mặc cười cười, lộ ra lạnh lùng, kỳ lân đạp thụy toàn lực vận chuyển, trong cơ thể chân diễm bắt đầu khởi động như nước thủy triều. Một cước đón lấy một cước, như đá chết cầu đồng dạng, điên cuồng dẫm trên nhất vũ xuyên nhật kiếm quyết thực bản. Đông đông đông, kiếm quyết thực bản mặt ngoài, lưu chuyển lên kiếm khí vòng bảo hộ. Chống cự lấy thiếu niên này gần như tàn sát bừa bãi thế công. Nhưng mà, như vậy chống cự là phí công. Tần Mặc lại đang dưới chân, rót vào kiếm hồn chi lực, khiến cho loại này kiếm khí vòng bảo hộ như vỏ trứng đồng dạng. Dễ dàng bị dẫm thành phấn vụn. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tsien-nối-tans-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới lạ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.